Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Thứ 43 chương Giản Ngôn đang cùng một đầu khác biến dị ngạc triền càng đấu hăng say nhi. Thời thời khắc khắc đều nói là ở vào một loại đã nguy hiểm lại tùy thời khả năng một kích đắc thắng. Tình cảnh trong, kết quả hắn như thế một kêu. Giản Ngôn bị dọa đến tay run lên, thiếu chút nữa không tại chỗ nhảy dựng lên tìm hắn liều mạng. May mà nàng phản ứng mau, đúng lúc nhảy ra, mới tại nơi được cho chỉ mảnh treo chuông lúc tránh thoát đầu kia đại cá sấu hậu đuôi vung. Ba, một tiếng kia gọi một vang dội, đại cá sấu đuôi giã độ mạnh yếu có thể nói là không thấp. Kia một đuôi ba may mà không đánh vào Giản Ngôn trên người. Lại là đem mặt đường đánh ra một không cạn hố to. Dầm lạp một mảnh bùn đất tung bay. Kia tư thế, kia tiếng vang, liền liền này đầy trời hắt đánh mưa to cũng che đỡ không được. Giản Ngôn trong lòng kia gọi một mảnh băng lạnh lẽo. Bị mưa to xối được ướt sũng phía sau lưng tựa hồ cũng nhịn không được một trận đổ mồ hôi. Nắm tay, còn nắm tay đâu Thẩm Mặc Nhiên. Dắt ngươi đại đầu quỳ. Ngươi muốn hại chết tỷ của ta à, Giản Hàm lúc đó đang theo Thẩm Phong Hiên đánh cho chính là Hưng. Khởi, hai người hợp tác khăng khít, đánh cho kia thật gọi một tiếng gió nước khởi, nhìn như chặt chẽ nguy hiểm trong lúc đó, kỳ thực hoàn toàn thành thạo, lúc này mới có giờ dỗi có thể đi quan chú đến Giản Ngôn tình huống bên kia. Ở nàng xem đến, lão tỷ mỗi một lần đối địch đều là làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Nhưng tuyệt không có một lần tượng hiện tại như vậy, đối mặt là đáng sợ như vậy tức khắc bích mắc, cho nên nàng sẽ nhiều hơn quan tâm một chút cũng là bình thường. Nhưng không nghĩ tới, vốn là đủ lệnh nàng khẩn trương lo lắng tình trạng, cái ngốc kia tang thi lại còn như thế không kiêng nể hạt ồn ào một chút làm cho người ta phân tâm. Nói, lập tức, nàng trực tiếp đem mình đối với Thẩm Mặc Nhiên thiên nhiên cảm giác sợ hãi phao tới lên 9 tầng. Mây, tại chỗ liền mắng lên, này mắng từ, hoàn toàn nói ra Giản Ngôn tiếng lòng a Thẩm Mặc Nhiên mình cũng phát hiện. Sợ đến cũng không dám nữa hé răng, đối với mình thiếu chút nữa hại chết lão bà của mình. Trong lòng hắn nhưng một chút cũng không so với Giản Hàm dễ chịu. Cũng may lão bà thực sự lợi hại, không hổ là lão bà của hắn, cư nhiên, dễ dàng, tránh khỏi, hoàn hảo, chính là lão bà vừa cũng sinh khí bộ dáng, không biết nàng còn có thể hay không không để cho mình nắm tay nha. Thư thượng có thể nói, nữ nhân là rất không thể nói lý sinh vật, đừng nghe các nàng biểu hiện ra đáp ứng được thế nào mỹ hảo. Nhưng một khi trêu chọc các nàng nổi lừa. Mới mặc kệ đã từng đáp ứng ngươi điều kiện gì chỗ tốt. Hết thảy đương không chuyện này nhi không nên. Hắn được vội vàng hồi tưởng hạ. Thư thượng có phải hay không có nói về đụng tới loại tình huống này muốn giải quyết như thế nào bồ. Cứu thật là tốt nghĩ tới đây. Thẩm Mặc Nhiên không khỏi âm thầm bội phục mình. Hoàn hảo hắn trước ở vẫn tìm không được vợ thời gian. Liền thông minh đi tìm kiếm những người này biên soạn chuyên môn theo đuổi người thư đến Semonser. Nếu không, còn thật không biết xử lý như thế nào như vậy chuyện ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì hắn có tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Mới có thể may mắn đuổi theo lão bà, còn có thể cho nàng dán lên của mình tư nhân nhãn. Mặc dù cũng hay là không có triệt để đoạn tuyệt này dình người gây rối ý niệm. Bất quá chỉ ít cho hắn các một cảnh cáo. Hừ hừ, liền coi như các ngươi nhận thức lão bà của ta thời gian so với ta trường thì thế nào đâu. Nhân gia thư thượng còn nói, ai trước đắc thủ ai mới là chân chính chiếm ưu thế kia một. Hắn nhất định có thể cười đáp cuối cùng chân chính ôm được lão bà về bất quá. Hiện tại là tối trọng yếu hay là muốn vội vàng vãn hồi lão bà tâm mới được hắn ngẫm lại. Nhất định có thể nhớ tới, thư thượng khẳng định có nói đến gặp được loại tình huống này rốt cuộc phải làm sao hình như là. Đúng rồi trong đầu hiện lên cái gì, Thẩm Mặc Nhiên lần này nếu không dám khai thanh, mà là tuyển trạch trực tiếp một chớp mắt thiểm, sau đó đoạt lấy Giản Ngôn chủ công vị trí, lúc này mới hét lớn một tiếng nói. Lão bà, để cho ta tới giúp ngươi đả đảo này chỉ có thể ác cá sấu. Vừa cơ nhiên dám đánh lén, vọng muốn thương tổn ngươi. Hôm nay ta liền đem nó biến thành tức khắc triệt để từ cá sấu. Khuya hôm nay còn có thể uống cá sấu canh, Giản Ngôn lần này cuối cùng cũng không có bị hắn dọa đến. Nhưng thật ra nhìn biểu hiện của hắn, nghe hắn kia thanh giống to hơn, hơi nhíu mày, cá sấu canh, hình như vẫn là đại bổ. Vậy ngươi liền thượng đi, người này ôm cái gì tâm lý nàng còn có thể không hiểu được. Hừ, còn biết lấy lòng tính toán thiệt hơn, đánh lén, là ngươi đánh lén đi, nghĩ tới đây. Giản Ngôn không khỏi cảm giác mấy phần buồn cười, trời mưa to đánh nhau thực sự không quá lý tưởng. Tìm thời gian lấy được suy nghĩ hạ lộng vài món áo ra mặc một chút. Không chỉ có lợi cho hành động, còn không dễ dàng mài món, vỡ tan, không giống quần áo thể thao. Coi như là hàng hiệu cũng dễ tổn hại a. Còn một chút mưa liền tiếp thân, thực sự không quá thoải mái. Nghĩ tới đây, Giản Ngôn chợt nhớ tới. Hình như chính mình trước từng thu quá vài món áo ra. Chính là không quá vừa người. Đáng tiếc nàng mặc dù sẽ đơn giản một chút châm tuyến việc. Nhưng cơ bản cũng chỉ là thế nào bổ cái khe cùng bổ dụng tuyến nút buộc. Về phần tiểu máy may. Được rồi, nàng cũng không quá sẽ dùng. Đơn giản trên xe một đường thẳng gì gì đó còn đi. Phục chế nàng thật đúng là không hiểu nhiều. Đồng thời trong không gian cũng không có nhớ thu thượng kỳ cỗ. Là trọng yếu hơn lúc trước cũng không có bách hóa trong siêu thị có nhìn thấy kia ngoạn ý. Đó là có, phòng trừng cũng bị chính mình cấp bỏ quên. Dù sao khi đó chỉ lo thức ăn vệ sinh dùng miệng còn có một chút dược vật loại đồ dùng thu thập. Lại chỗ nào có thể tưởng nhớ lại đến nhiều như vậy đâu, xem ra chờ đến TJ căn cứ hậu được làm cho. Này chân chính cẩn thận chu đáo phụ nữ bác gái các liệt trương gia. Sau đó đi tự do trao đổi trên thị trường tìm xem. Đem một vài nhìn như không thế nào thường sử dụng, nhưng đối với tương lai cuộc sống vẫn là rất cần gì đó toàn bộ mua thượng kỷ phân. Miễn cho tương lai đợi được nàng muốn chuẩn bị thành lập căn cứ. Lại phát hiện có rất nhiều bình thường nhìn như không thường dùng. Nhưng cũng là cần gì đó cũng không có, khi đó đã có thể thật được phiền muộn khó làm, âm thầm ở trong lòng đem việc này cấp ghi xuống. Giản Ngôn lại ngẩng đầu lúc, đầu kia biến dị hải ngạc đã ở vào yếu ớt một tắt tình trạng trong. Thẩm Mặc Nhiên người này không hổ là thực lục giai, ngụy ngũ giai tang thi vương giả, hắn muốn thật có lòng muốn lộng chết một người đối thủ. Trừ phi thực lực đối phương cùng hắn ngang nhau cấp, đồng thời khi hắn không có triệu hoán tiểu đệ tiền tự động tay điều kiện tiên quyết. Bằng không còn không cùng ngoạn tựa như, kia chỉ biến dị hải ngạc mặc dù không phải ngốc, tương phản kỳ thông minh trình độ đã có thể so với bình thường 18-19 tuổi nhân loại. Thiếu niên, nó thập phần rõ ràng minh bạch, chính mình đối thủ trước mắt không chỉ có thực lực hoàn toàn ở chính mình trên. Hơn nữa còn vừa đem nó ca ca cấp giết chết, vì thế nó không chỉ có phẫn nộ chỉ chật ních, thực lực mạnh thêm cộng thêm các loại dè dặt cẩn thận. Cực lực phòng ngự, nhưng đối với thượng Thẩm Mặc Nhiên kia gần như ma mị quỷ dị tốc độ thân thủ. Chỉ có một lần thứ bị nắm thương, dã phần, không phải nói thật không có đánh trả cơ hội, lại là muốn đánh trả vô lực a. Thẩm Mặc Nhiên hoàn toàn chính là đùa nó ngoạn nhi. Theo hắn sử dụng cùng Giản Ngôn cùng loại phương pháp quấn cầm lấy nó ngoạn nhi. Nhìn như cùng Giản Ngôn bàn luôn luôn ở thời khắc quan trọng nhất mới tránh thoát đi sau đó đổi vị. Chí lại tới một lần, nhưng trên thực tế, hắn ở lấy ra lần thứ nhất thời gian, rõ ràng chính là còn có cơ hội lại vươn đệ nhị. Lần thứ ba móng vuốt cơ hội nhưng hắn không, mà là cố ý chờ kia chỉ biến dị hải ngạc kịp phản ứng sẽ ném. Cắn ở trên người của hắn lúc, linh hoạt tránh thoát đi, sau đó sẽ tới một lần đây căn bản liền mèo đùa con chuột đấu pháp có không có. Đồng dạng một loại đấu pháp, nó nương nó tình nguyện là bị vừa cả nhân loại cấp cuối cùng thành công đánh lén chí tử. mà không phải như hiện tại như vậy bị này đáng ghét buồn nôn Tang Thi như mèo đùa chuột bàn cuối. Cùng vô lực làm lúc, bị hắn một cái tát đập chết này chỉ có thể thương biến dị hải ngạc lại là trí lực hơi hiển chưa đủ. Bằng không nó có lẽ sẽ tuyển trạch thẳng thắn hoàn toàn không phản kháng. Dù sao cũng là hẳn phải chết kết quả. Trực tiếp tuyển trạch không phản kháng nói có lẽ còn có thể dẫn tới Thẩm Mặc Nhiên cuối cảm thấy không thú vị, thật liền một móng vuốt thành toàn nó, chỉ ít còn được chết một cách thống khoái một chút đương nhiên. Nó cũng có thể không tử bởi vì, ngay Giản Ngôn ngẩng đầu, Thẩm Mặc Nhiên đang định không hề đùa nó ngoạn nhi, mà là nhân cơ hội ở lão bà trước mặt biểu hiện một chút của mình anh dũng thần võ lúc. Giản Ngôn bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút, trước đừng giết chết nó. Thẩm Mặc Nhiên hơi có vài phần thất vọng. Nhảy ra một đoạn khoảng cách an toàn, để tránh khỏi bị kia chỉ tức giận chị mãn phân, sinh mệnh chị nguy hiểm biến dị hải ngạc đến cái cá chết lưới rách bàn cuối cùng một kích. Vậy cũng liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lão bà, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mặc Nhiên tốc độ cùng với toát ra năng lực thực sự có đủ kinh người. Nhẹ nhàng một chút, người liền từ kia biến dị hải ngạc trước mặt chuyển đến Giản Ngôn bên người. Hai người cách xa nhau mặc dù không có cái hàng trăm mễ, nhưng là có ít nhất cái 6-70 mễ cách, này toát ra lực, tốc độ này, coi như là tuyệt. Giản Ngôn không nói gì. Nàng chính chuyên tâm cấp kia chỉ biến dị hải ngạc tiến hành tinh thần giao lưu đâu. Người nguyện ý quy thuận với ta sao? Quy thuận, sống phản kháng, tử, bởi vì không xác định biến dị hải ngạc chỉ số thông minh đạt được cái dạng gì trình độ. Thế nhưng Giản Ngôn vẫn là rõ ràng nó trí đủ sức để hiểu biết. Làm ra liên quan đến chính nó cả đời suy tư ai? Ai đang nói chuyện, ai ở ta đầu? Thảo luận nói, biến dị hải ngạc trí lực quả nhiên so với nó huynh trưởng thấp thượng rất nhiều. Nếu như nói nó huynh trưởng là một chừng 18-19 tuổi thiếu niên tư duy trí lực, như vậy nó phỏng chừng chính là cái chỉ có 11-12 tuổi nho nhỏ thiếu niên. Đồng thời có rõ ràng nói chướng, bởi vì nó tinh thần lực còn chưa đủ để hòng duy trì nó tượng người bình thường cùng người khác tiến hành tinh thần đối thoại. Thậm chí nó căn bản còn không hiểu được nhân loại nói chuyện nội dung. Không giống nó huynh trưởng, mặc dù cũng không hiểu tiếng người nói, nhưng đã có thể nghe hiểu đơn giản một chút tiếng người. Này hay là bởi vì chúng nó hai huynh muội, thì thực chúng nó còn căn bản không phải thân huynh muội. Hoàn toàn chính là hai đầu bất đồng cá sấu sinh ra. Lúc trước chỗ ở gọi tác Hải Dương công viên, cho nên mới có cơ hội hiểu được tiếng người. Bằng không đó là nó huynh trưởng cũng căn bản không có cơ hội hiểu được đơn giản một chút ngôn ngữ. Nhân loại, ta, người trước mặt loại hiện tại cho ngươi thời gian tự hỏi. Quy thuận, sống phản kháng, tử, Giản Ngôn tái diễn lời này thời gian. Trong lòng kỳ thực đã ẩn ẩn có chút hối hận, cá sấu đâu. Dù sao không là cái gì rất dưỡng động vật, nhất là cư nàng lúc trước sở hiểu biết một ít tin tức. Chúng nó hình như còn có chút mang thù bất quá không gian sau này liền là của nàng kiên cường hậu. Thuẫn, đã nuôi một ít động vật, sao không đem nó triệt để biến thành khác một quả địa cầu dạng tồn tại. Hết chương.